Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1387, Yêu Hoàng Lui Đi. Một càng, Bắc Nguyệt Yêu Hoàng Tâm Tư, Dương Tranh há có thể không biết, bất quá linh cơ yêu nữ cho dù thật là Bắc Thiên yêu nhất tộc hậu duệ. Dương Tranh cũng không một chút hứng thú khiến linh cơ yêu nữ đi Bắc Thiên yêu nhất tộc. Bởi vì, căn bản liền không cần Bắc Thiên yêu nhất tộc tài nguyên. Dương Tranh cũng có lòng tin, đem linh cơ yêu nữ bồi dưỡng thành một phương chí tôn. Yêu tộc chí tôn, thần mộc yêu hoàng, đa tạ, Dương Tranh, nhìn về phía thần mộc yêu hoàng, đối thần mộc yêu hoàng cười một tiếng. Thần mộc yêu hoàng, trầm mặt, không làm bất kỳ đáp lại nào. Trên thực tế, hắn trong lòng, hận không thể đem Dương Tranh cho trực tiếp đánh chết. Chỉ bất quá, hắn biết rõ, căn bản không phải Dương Tranh đối thủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đem hai sinh hoa. Linh lung tâm chờ tiên thảo thần thảo mang đi. Tóm lại, hôm nay hắn thần mộc yêu hoàng, tổn thất cực lớn. Nhưng mà, cái này cũng chính hắn tìm, người nào khiến hắn mưu đồ làm loạn, chọc phải Dương Tranh đây. Chư vị, chúng ta tiếp tục yêu nguyệt cung, trao đổi yêu đế sự tình. Dương Tranh, nhìn chung quanh một vòng, cười hắc hắc, tay phải vồ một cái, này quỷ dị ba động lại lên. Trong nháy mắt, một đoàn người liền hư không tiêu thất, nơi đây chỉ để lại cái này thần mộc yêu hoàng vạn năm linh mộc vườn. Yên tĩnh không tiếng động, tịch mịch phi thường, yêu nguyệt cung, đại điện, giao, không khí một cơn chấn động, lần lượt từng bóng người xuất hiện, chính là Dương Tranh một đoàn người, thần mộc yêu hoàng, tứ đại yêu hoàng, các ngươi, còn muốn gặp Trắng Thanh Âm sao? Dương Tranh, mở miệng nói, ta chỉ có một vấn đề, Trắng Thanh Âm đại nhân, phải chăng còn tại thế gian? Tứ đại yêu hoàng trầm mặc chốc lát, Bắc Nguyệt yêu hoàng cái thứ nhất mở miệng, còn tại thế gian, Dương Tranh, gật đầu nói, như thế liền tốt, thần ma thiên tôn, cáo từ, Bắc Nguyệt yêu hoàng, cũng là nguyên một đám trọng trọng gật đầu, hướng về phía Dương Tranh một cái ôm quyền. Liền hóa thành một đạo yêu mang bay đi. Lúc đầu, hắn còn muốn khuyên Dương Tranh khiến linh cơ yêu nữ đi Bắc Thiên yêu nhất tộc thánh địa. Bất quá Dương Tranh bên người căn bản không có linh cơ yêu nữ thân ảnh. Đành phải thôi, nguyên lai, Dương Tranh tại xé rách thời không lúc, liền đem linh cơ đưa về Tà Đế Động Thiên. Linh cơ, phục dụng yêu tộc thần thảo linh lung tâm. Linh lung tâm dù sao là thần thảo, nghĩ phải hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, cần thời gian nhất định mới được, cho nên, khiến linh cơ hồi Tà Đế Động Thiên, hảo hảo hấp thu mới là chính đạo, Trắng Thanh Âm đại nhân, còn tại thế gian này liền tốt, tiếp theo tới trong vòng ngàn năm, ta chìm voi sẽ bế quan không ra, trùng kích nửa bước thiên tôn cảnh, thần ma thiên tôn. Cáo từ, chìm voi yêu hoàng, cái thứ hai mở miệng, hướng về phía Dương Tranh cũng là liền ôm quyền, liền xoay người đi, Dương Tranh thấy thế, mỉm cười, hắn, cũng không có xuất thủ cản lại, căn bản không có cần thiết này, trong lòng hắn, thần mộc yêu hoàng cũng tốt, tứ đại yêu hoàng cũng được, uy hiếp không lớn, có thể nói trừ thần mộc yêu hoàng bên ngoài. Còn lại căn bản lại không tồn tại uy hiếp, mà cho dù là thần mộc yêu hoàng, hắn cũng có thể ăn đến chết chết. Thần mộc yêu hoàng, tất nhiên có thiên tôn chiến lực, có thể cùng hắn Dương Tranh so sánh, vẫn là kém đến có chút xa a. Hy vọng, có thể trong vòng trăm năm, gặp lại Trắng Thanh Âm đại nhân một mặt. Tinh Hằng yêu hoàng, nhẹ thở ra một hơi. Toàn bộ người liền hóa thành tinh quang điểm điểm, tiêu tán, cũng không phải tử vong, mà là một loại cực kỳ huyền diệu cao minh thân pháp. Cái này tinh hằng yêu hoàng, tu luyện tinh yêu lực, cùng còn lại yêu hoàng, tu luyện thuộc tính lực lượng có bất đồng rất lớn. Dương Tranh nhìn xem tinh hằng yêu hoàng hóa thành tinh quang điểm điểm rời đi, cũng là hơi hơi cả kinh. Chính hắn tốc độ có thể nói đã là tinh hà lưu quang, nhanh đến mức cực hạn. Bất quá, chỉ riêng huyền diệu trình độ mà nói, thật đúng là không bằng tinh hằng yêu hoàng mới vừa thi triển thân pháp. Những cái này yêu hoàng, lực lượng không bằng bản thân, có chút thủ đoạn, cũng là bất phàm. Dương Tranh trong lòng thầm nói, thần ma thiên tôn, hôm nay chỉ dạy, thần mộc nhớ kỹ, có duyên, gặp lại. Giờ phút này, thần mộc yêu hoàng, rốt cuộc mở miệng, nói một câu, liền hóa quang đi. Ha ha, thần mộc yêu hoàng, không cần khách khí. Dương Tranh cười lớn đáp lại một tiếng. Thần mộc yêu hoàng chỗ hóa yêu mang, còn chưa bay ra yêu nguyệt cung, nghe thấy được Dương Tranh thanh âm, đột nhiên một cái dừng lại. Này yêu mang bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng âm thanh, mới bay ra yêu nguyệt cung, bất quá ngắn phút chốc, tứ đại yêu hoàng cùng thiên tôn cảnh thần mộc yêu hoàng liền rời đi bốn cái. Cái này yêu nguyệt cung nội còn thừa lại một cái đen ở giữa yêu hoàng. Dương Tranh làm cung chủ, Bắc Huyền Nguyệt cùng Phong Bá Chim ánh mắt đều rơi vào đen ở giữa yêu hoàng trên thân. Thần ma thiên tôn cáo từ. Đen ở giữa yêu hoàng trầm mặc chốc lát, mở miệng liền muốn rời đi. Chậm, bất quá, Dương Tranh mở miệng, ân, thần ma thiên tôn, còn có gì chỉ dạy? Đen ở giữa yêu hoàng một trận, nhìn xem Dương Tranh, u minh vô biên, hung tình khăng khít. Dương Tranh chậm rãi nôn ra tám chữ, không biết thần ma thiên tôn nói ý gì. Đen ở giữa yêu hoàng sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nói, không có gì. Đen ở giữa yêu hoàng, người tên khiến ta nhớ tới một chút chuyện cũ. Dương Tranh cười nhìn đen ở giữa yêu hoàng, nga, thì ra là thế, có thể khiến thần ma thiên tôn nhớ lại một chút chuyện cũ, cũng là ta vinh hạnh. Thần ma thiên tôn cáo từ. Đen ở giữa yêu hoàng sắc mặt vẫn là không có thay đổi gì, hướng về phía Dương Tranh một cái chắp tay, cũng hóa thành yêu mang bay ra yêu nguyệt cung. Yêu đế đại nhân đã từng thấy qua đen ở giữa yêu hoàng, chờ đen ở giữa yêu hoàng thân ảnh hoàn toàn biến mất, làm cung chủ mở miệng nói, làm cung chủ có thể từng nghe qua minh phủ. Dương Tranh nhìn xem đen ở giữa yêu hoàng rời đi phương hướng, hỏi, minh phủ? Làm cung chủ nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực lạnh, đôi mắt như lạnh tinh, bắn ra cực kỳ lạnh lẽo hàn mang. Hai càng tại mã, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.